Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2833, vui vẻ quả, 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Tại đường quả đã từng trường học đồng học vòng, cao trung đồng học vòng, cũng đang thảo luận nàng hiện tại bất cận nhân tình, rõ ràng là đồng học, cũng còn thu phí đắt như vậy sự tình. Tóm lại, liền là theo một cái nguyên bản ôn nhu thiện lương, dễ nói chuyện hình tượng, lập tức trở nên hỏng vô cùng, để vô số người căm hận, thóa mạ đối tượng. Nhất là biết đường quả không chỉ có là họa tay, còn là một cái bác sĩ tâm lý, hai cái này nghề nghiệp, đều là phi thường kiếm tiền, những này người là vừa chua lại ghen ghét, liền bắt lấy nàng cái điểm đen này bắt đầu đen, làm đường quả đưa nàng tất cả số tài khoản giới thiệu bên trên, sửa đổi lên, tâm lý trưng cầu ý kiến hẹn trước, mời lên Weibo số sắp xếp thời điểm. Bọn hắn nhộn nhịp sờ lên, liền thấy đường quả phát một đầu biến động, biểu thị tìm nàng quá nhiều người, cho nên mới cần số sắp xếp, cần hẹn trước thời gian, vì hiệu suất cao trợ giúp mọi người giải quyết vấn đề. Mỗi tuần danh ngạch căn bản là cố định, liền cùng nàng vẽ tranh không sai biệt lắm. Ta nhìn nàng liền là giả vờ giả vịt mà thôi, đắt như vậy, căn bản cũng không có người khả năng đi tìm nàng. Nói cái này tâm lý trưng cầu ý kiến, phía trước chúng ta thế nhưng là đi bệnh viện bên trong hỏi qua. Tuy nói cũng không rẻ, thế nhưng không có nàng đắt như vậy. Ta nhìn nàng liền là muốn phát tài muốn điên, thật không biết phía trước cái kia thiện lương người đi chỗ nào, lập tức biến hóa lớn như vậy, cùng chúng ta ngưỡng bạn học cũ này, giả đồng học đều là tính toán chi ly, hoàn toàn không nể mặt mũi, người này a, ở trong xã hội hỗn lâu, khẳng định sẽ bị ngợp trong vàng son hấp dẫn, không có bao nhiêu người có khả năng bảo trì sơ tâm, nhân tâm dễ thay đổi, không phải chỉ là nói suông. Kỳ thật ta cảm thấy, căn bản không có mấy người tìm nàng làm tâm lý cố vấn a, dù sao đắt như vậy, nàng hiện tại làm loại này sớm hẹn trước, khẳng định là muốn cho chính mình tìm trên bậc thang. Một mực tại lặn viên Lâm Lâm, cũng không nhịn được đi ra nói chuyện, hiện tại nàng còn tại đường quả sổ đen bên trong, lòng có thể tức giận không được. A, viên Lâm Lâm, người không phải cùng đường quả quan hệ tốt nhất sao, người đều không giúp nàng nói chuyện. Chẳng lẽ nàng thật làm cái gì quá phận sự tình, viên Lâm Lâm có thể tính tìm tới có khả năng nhà rãnh địa phương, thêm mắm thêm muối nói ngày đó chính mình cùng bạn trai cãi nhau, muốn cùng đường quả cái này duy nhất hảo bằng hữu nhà rãnh, tìm kiếm an ủi, kết quả đường quả đưa ra muốn thu phí, trong điện thoại trò chuyện muốn thu 2.000, tự mình đi qua tìm nàng trò chuyện, đến thu 5.000, cuối cùng nàng biểu thị không thể tiếp nhận, đối phương vậy mà thoáng cái đưa nàng kéo đen. Viên Lâm Lâm chưa hề nói thời gian là rạng sáng 2 giờ rưỡi, cũng không nói hẹn đường quả đi địa phương là quán bar, càng không có nói, đường quả vẫn luôn không biết lái xe, để một cái tuổi trẻ nữ hài, nửa đêm 2 điểm đi quán bar, còn là không biết lái xe, hơi có đầu óc người, cũng sẽ không làm như vậy, nhưng nhóm bên trong người không rõ ràng Viên Lâm Lâm lúc trước những chuyện kia, cũng không biết sự tình chân chính tình huống, nhìn thấy Viên Lâm Lâm phát ra tới lời nói, lúc ấy liền theo phun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, đường quả tại bọn hắn trong mắt, liền là một cái 10 phần không chịu nổi, đầy người mùi tiền vị người. Những chuyện này, đường quả không biết, nhưng thường xuyên lên mạng chơi hệ thống, là biết. Đồng thời còn vì nàng tiếp sóng qua, vì thế, đường quả vẻn vẹn nở nụ cười, không thèm để ý chút nào, cùng nàng đánh rắm không liên quan người, mỗi ngày nguyền rủa nàng, mắng nàng, thì thế nào đâu. Vì thế, hệ thống cũng không để ý, nhưng cũng giữ lại rất nhiều chứng cứ, để tránh đến lúc đó xuất hiện dư luận phân tranh thời điểm, túc chủ đại đại ăn thiệt thòi, có thể là có ít người quá tức giận, quá không hài lòng đường quả đi. Cách chương